giấu nữa. Thôi đừng lo, em hứa rằng sẽ từ chối anh nhẹ nhàng. Tình cảm này khó nói, nếu thật sự chẳng thể né tránh, nói thật nhanh đi anh, để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi. Tao thầm mơ về một thoáng chốc ở bên em, tâm hồn say được giữa thành phố một đêm vàng, dưới ánh đèn được hiu hắt tương tư văng và không im. Nàng chỉ gửi một ánh mắt, ta đã trao cả con tim. Giữa biển mây nhưng anh chỉ có em trong mắt, giữa một rừng thanh âm chỉ nghe được tiếng em trong vắt. Đêm xuống tâm tư anh là nhà giam, với nỗi nhớ về em là song sắt. Nhưng tình cảm nó phải nhành cây nên nó đâu có dễ. Ta như váy áo em buông bởi vì ta quá trễ. Giờ đến và cướp em đi là điều ta không được làm, vì sợi tơ hồng đang buộc ta nó lại không buộc nàng. Nên nếu em không thể đưa ra lựa chọn thì xin em hãy sống để anh đi xa. Nếu bờ môi ấy không thể cho anh vị ngọt thì em hãy để nó buông cho anh lời vị tha. Một rừng cây ở giữa trời đông đang cần một chiều nắng. Nàng lạnh lùng như tảng băng trôi khi ở xa mà ta nhìn ngắm. Anh đâu phải Titanic, sao cứ gặp em là anh chìm đắm. Ta đã cố để tìm cách khác nhưng nó không nằm trong sách vở. Cách duy nhất mà ta có dường như chỉ là cách chờ. Em như là một cơn nghiện vẫn dây vò anh nhiều quá. Nàng đã cho ta có cửa nhưng sao lại tiếc cái chìa khóa. Vì thương nàng nên rất không yên, ta vẫn chẳng thể nào ngủ. Đi chỉ là đứa nhân viên vì nó thật khó để làm chủ. Đêm từng ngày xa lòng ta nặng nề như đá đổ. Anh mang tình cảm lớn, người ta bảo là quá khổ. Không có nơi nào có thể là vườn địa đàng. Nếu như nơi đó em không thể ở gần anh chẳng muốn nghe một lời từ chối nhẹ nhàng. Hãy cho hy vọng của anh một cái chết thật nhanh.